gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 10, góc truyện audio.com. Người quên, kẻ nhớ người vô tâm. Kẻ có tâm 11 năm đã trôi qua. Hình bóng họ đã tan đi theo cho tàn của quá khứ. Trong lúc cô đã sắp quên đi họ một cách hoàn toàn thì họ lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Cuộc đời thật nực cười mỉm cười yếu ớt. Hoa Nhi ngẩng đầu lên nhìn họ nhạt nhòa nói hai vị thiếu gia. Đã lâu không gặp Hoa Nhi, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Hoa Nhi, Mặc Nhiên cùng Thiên Ngạo mới khẽ gọi tên cô 11 năm trôi qua. Hoa Nhi của họ đã thay đổi rất nhiều. Hoa Nhi mà họ biết là người nhút nhát hay e dè sợ sệt. Hồi đó cô cũng khá gầy, nhưng chưa gầy tới mức này, khuôn mặt tròn trịa ngày nào giờ biến thành dài nhọn. Làn da trắng hồng thay bằng màu trắng tái nhợt, dáng người gầy rỏng cho dù cô mặc áo bông rất dày nhưng vẫn nhìn thật gầy yếu. Đôi bàn tay cô lộ rõ vết đỏ nứt ra, cô gái từng có nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời. Giờ lại chỉ có thể cười thật nhạt nhòa và yếu ớt. Quanh cô bây giờ chỉ còn lại không khí thê lương. Sở Mặc Nhiên và Sở Thiên Ngạo thật sự muốn tiến lên ôm chặt lấy cô để xin lỗi mẹ. Hai giọng nói trẻ con vang lên sau lưng Mặc Nhiên và Thiên Ngạo. Oa Nhi giật mình nhìn về phía hai nhóc nhà mình. Mặc Nhiên và Thiên Ngạo cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chấn động và kinh hoàng khi nhìn thấy con trai mình. Oa Nhi không biết phải làm sao. Mẹ, tụi con mang cơm tối ra cho mẹ. Thật ra hai nhóc muốn ra giúp mẹ bán hàng. Dù sao bài tập cũng dễ nên làm sao cũng đờ si mà. Hàn Dực nhìn hai người đàn ông đã đứng sừng sững trước mặt mình, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kéo kéo tay áo anh trai mình. Hàn Thiên nhìn qua chỗ em trai mình thì ngỡ ngàng mất một phút. Nhưng chỉ mất có nửa giây để hai đứa đưa ra một suy nghĩ, phải gọi Hàn Vũ thôi. Liếc nhau một cái, hai đứa đồng thời gật đầu phớt lờ hai người trước mặt. Hàn Thiên cùng Hàn Dực đi thẳng vào quán. Hàn Dực dọn dẹp chỗ cơm trưa mà mẹ không kịp ăn xong mới bày, số cơm vẫn còn đang nóng hổi lên bàn cho Hoa Nhi. Còn Hàn Thiên kéo hai người đàn ông đã đứng ngơ ngác trước mắt mình đi ra khỏi quán. Mẹ, mau ăn tối rồi còn uống thuốc chút nữa, đông khách lại không ăn được đâu. Nói xong, không để ý Hoa Nhi còn đang ngơ ngác, Hàn Thiên liền đi về nhà. Còn bên Hàn Dực, vừa lôi kéo hai người kia ra khỏi quán, Hàn Dực liền đưa họ tới quán tiệm tạp hóa, ở đó hai chú ngồi đó đi. Khi nào anh hai ra chúng ta sẽ nói chuyện sau. Yên lặng ngồi đối diện Hàn Dực mà Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo không biết phải làm sao, nhất là Sở Mạc Nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt giống mình tới 7 phần của Hàn Dực. Sở Mạc Nhiên cảm giác vừa vui vừa buồn, con có chút tự trách, con tên gì? Sở Mạc Nhiên khó khăn mở miệng hỏi. Con tên Hàn Dực. Anh trai con tên Hàn Thiên, và hai chú chắc là người cha vô trách nhiệm đã bỏ rơi mẹ con đúng không? Cách chương.